Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, thứ 1148 chương kinh sợ. Vân Sơ là thật có đêm này toàn bộ Hải Vực Vương Cung chuyển đi ý nghĩ. Ai nhượng tiểu diễn thích đâu? Đã tiểu diễn thích, đối phương nếu như không hợp tác, nàng xin ý kiến phê bình hảo có mượn cớ quang minh chính đại đưa cái này Vương Cung chuyển đi. Đương nhiên, không chỉ có chỉ là tiểu diễn thích, nàng cũng là thật thích, tượng hoa nhi như nhau kiến trúc, ít nhất nàng ở trên đại lục chưa từng thấy qua như vậy kiến trúc. Coi như là trước thế kỷ 21, nàng đô chưa từng thấy qua, đương nhiên là hiếm lạ được không được. A, nhân loại, thực sự là khẩu khí thật lớn, ta Hải Vực Vương Cung nhưng không phải là các ngươi mấy người loại nói chuyển đi là có thể chuyển. Đi. Quốc vương cười lạnh, ở trong mắt của hắn, Vân Sơ quả thực chính là cuồng vọng, hắn Hải Vực Vương Cung cùng sở hữu 12 đạo trận pháp cửa cung. Mỗi một đạo trận pháp cửa cung đô liên tiếp 7 chính điện. Hòa không ít lớn lớn nhỏ nhỏ thiên điện, lớn như vậy một vương cung đại điện, lại há là bọn hắn nói có thể mang đi, liền mang đi, Vân Sơ mày liễu vi chọn, màu hoa hồng cánh môi chậm rãi câu khởi. Như thế xem ra, quốc vương là không muốn đem san hô vương giao cho chúng ta, càn rỡ. Sử Kiêu vừa bị cắn thủy thú khí phiền muộn được không được. Bây giờ nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, lửa giận lập tức tìm được có thể phát tiết địa phương. Cả giận nói, san hô vương là chúng ta Hải Vực Vương quốc trấn hải chi bảo. Các ngươi cư nhiên tính toán muốn cướp đi của chúng ta trọng bảo. Quả thực chính là ăn gan hùm mật gấu, đem kẻ phản bội cắn thủy thú hỏa này mấy xông vào vương cung chung nhân loại. Toàn bộ đô bắt lại cho ta, một cũng không cần phóng quá. Vân Sơ bên môi mỉm cười dần dần mở rộng, mang theo một tia trào phúng. Quốc vương cũng có chút bất mãn, Sử Kiêu thực lực mặc dù không kém, nhưng cũng là thuộc về vừa đột phá thần tôn. Hắn vừa còn tưởng rằng Sử Kiêu đã biết điều. Học được cái gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Kết quả còn là như thế. Mấy người này nhân loại mặc dù rất đáng ghét, đãn là đối phương đã có thể như thế quang minh chính đại đi tới nơi này. Thậm chí đi tới trước mặt của hắn, có thể nghĩ, thực lực của bọn họ, đương nhiên là không kém. Không chỉ có là nữ nhân trước mắt này, còn có phía sau nàng những thứ ấy nhân. Cũng đều là làm cho một bộ sâu không lường được bộ dáng. Hải ngư thú tiến hóa thời gian, là cả đại lục chậm nhất cũng là khó khăn nhất. Bọn họ cần rất dài thời gian, mới có thể biến thành nhân loại. Trong hải vực trí tôn thần hoàng đích xác không ít, thế nhưng có thể trở thành trí tôn thần hoàng. Cái nào không phải đã là 10 vạn năm thậm chí mấy chục vạn lão vương bát. Bọn họ cũng không hiếm lạ cái gọi là Hải Vực Vương Cung. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần Hải Dương còn đang, nhân loại không có xúc phạm đến bọn họ, nhân loại cho dù thực sự đem Hải Vực Vương Cung cấp diệt, cũng cùng bọn họ không có quan hệ gì, mà mấy người này loại cho hắn cảm giác, sẽ không hơn hắn yếu hơn. Nếu có thể, quốc vương cũng không muốn cùng bọn họ chân chính chống lại. Sử Kiêu Kiêu bắt người hô nửa ngày, không có phát hiện một hộ vệ tới bắt, còn tưởng rằng là vương cung thị vệ lười biếng, càng thêm tức giận đạo, vương cung thị vệ đâu, đô đi nơi nào, còn không mau một chút qua đây bắt người, đô cấp bản vương tử lăn ra đây, như trước không có một người thị vệ lao tới. Sử Kiêu cuối cùng cảm thấy một tia không thích hợp, hắn tàn bạo nhìn Vân Sơ. Trong lòng suy đoán Vân Sơ có phải hay không làm cái gì? Vân Sơ thưởng thức bắt tay vào làm chỉ. Vương tử điện hạ ở kêu ai? Thị vệ không? Sử Kiêu cả giận nói. Người rốt cuộc làm cái gì? Vân Sơ nghiêng nghiêng người. Hướng ngoài cung liếc mắt nhìn. Ta nói ngoài cửa. Các ngươi đi được cũng quá chậm đi. Giọng nói quá hạ. Ngoài cửa truyền đến một đạo ủy khuất thanh âm. Không phải chúng ta quá chậm a mẫu thân. Là này đó cái nhỏ tiểu tôm vừa mới bắt đầu không chịu nhỏ đi. Quá chậm, Dập Nhi kéo bất động đại ma đâu? Vân Sơ hỏi, ma hoàng thúc thúc đang đánh những thứ ấy không chịu nhỏ đi con cá. đem bọn họ đánh tiểu hậu. Giả bộ tiến của chúng ta bao tải lý. Dập Nhi và tiểu diễn ca ca đã trang hai bao tải. Quốc vương, vương tử, bọn họ có loại xuất hiện ảo giác cảm giác. Này, bất là bọn hắn nghĩ cái loại đỏ ý tứ đi. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện thực cũng không có như bọn họ thỏa nguyện. Ngoài cửa kéo kéo dài kéo, đi tới ba người, trước một người, là một ánh mắt u lục, mang theo kỳ dị dày đặc thần sắc cao to nam nhân. Hắn ở đi vào cung điện thời gian, thuận tay cầm tay trung cành càng, nhu thành một đoàn tượng thịt nát như nhau tiểu nhục đoàn. Sau đó sau này mặt nhất Nemesis ở này cao to nam nhân phía sau. Còn có hai đứa bé hồng hộc, tương đại ma sau này ném nhục đoàn nhét vào bao tải lý. Sau đó nỗ lực kéo hai bao tải to đi đến, bởi vì là ở đáy nước, đứa nhỏ có thần mộc hoàn bảo hộ, có thể để cho bọn họ tới đi như thường, cùng trên đất bằng như nhau. Đãn là bọn hắn cầm trên tay bao tải tịnh không thoải mái. Bởi vì thủy sức nổi nguyên nhân, bao tải không ngừng muốn đi lên phiêu. Hai đứa bé chỉ có thể một bên áp bao tải, một bên hướng bên trong kéo. Kéo được đầu đầy mồ hôi hảo không vất vả. Quốc vương hòa vương tử sử kêu nhìn nhìn hai đứa bé bao tải to. Trong lòng lập tức có dự cảm xấu, bất muốn nói cho hắn biết các, trong vương cung thị vệ, cũng đã bị cất vào bao tải lý. Bọn họ định nhãn vừa nhìn, quả thế, bọn họ vương cung thị vệ, cư nhiên đều bị đánh ra nguyên hình, bị ném vào bao tải lý, kéo bao tải đi tới Vân Sơ bên người. Quân Minh Dập và Tiểu Diễn từng ngụm thở phì phò. Quân Minh Dập chỉ chính mình này túi, đạo. Mẫu thân, này đó cá nhỏ có thể kho không? Nhiều như vậy cá nhỏ, đủ chúng ta Kiền Nguyên Tông trên dưới ăn một tháng lạp. Mẫu thân có thể tỉnh rất nhiều bạc, ta muốn hấp. Tiểu Diễn chỉ phía sau mình cái kia bao tải. To, đưa ra chính mình yêu cầu. Hoa, Ma Hoàng thúc thúc, ở đây còn có hai cá lớn. Quân Minh Dập này mới phát hiện Quốc Vương Hòa Vương Tử hai người. Trong mắt lập tức sáng ngời. Vội vã hô, này hai cái cá lớn Ma Hoàng thúc thúc có thể bắt tới cho chúng ta nướng không? Cá nướng cũng ăn rất ngon, vừa vặn Tiểu Diễn có thể phun lửa đâu. Tiểu Diễn gật đầu. Hắn còn chưa có dùng chính mình hỏa nướng quá ngư, này đảo có thể thử thử. Quốc vương cha con hai người, mặt đô khí lục, cắn thủy thú ở một bên thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Kỳ thực trước đây cực Đông Hải vực là không có cái gọi là vương cung. Chẳng qua là có chút người tham lam, ở biết trong nhân loại hoàng đế cao cao tại thượng sau. Cũng muốn noi theo, thế là liền có hải vực vương cung, đáy biển rất nhiều bảo bối. Đệ nhất Nhâm quốc vương mặc dù tham lam, đãn coi như là có chút thực lực, rất nhiều hải ngư thú nguyện ý cùng hắn. Hải vực vương cung tồn tại thời gian cũng có chút lâu. Cắn thủy thú tiến vào hải vực vương cung cũng có rất dài thời gian. Thế nhưng vẫn bị sử kêu dùng vương tử thân phận áp chế. Cắn thủy thú vốn cũng không giáo không phục quản giáo, ăn rất nhiều ám khuy. Bây giờ nhìn thấy sử kêu cha con hai người ăn biết. Trong lòng đừng nhắc tới cao hứng biết bao nhiêu, ức hiếp người quá đáng. Quả thực ức hiếp người quá đáng. Sử kêu xác thực khí bất quá. Trực tiếp liền động khởi tay đến, hắn vừa mới khẽ động, đại ma trong tay yêu ma lực bỗng nhiên tăng vọt ra. Ở đáy biển chỗ sâu, hình thành một đạo nhưng sợ vòng xoáy, cảm nhận được kia so với chính mình nhiều gấp bội, thậm chí gấp trăm lần lực lượng. Sử kêu trong lòng lập tức cả kinh, hắn có ý lui, còn chưa lui về phía sau, yêu ma lực trực tiếp khóa ở hắn. A, một tiếng hét thảm thanh truyền đến. Sử kêu thân thể, phanh, một tiếng vang thật lớn. Theo nhất người trưởng thành thân thể, biến thành một cánh tay đại tiểu, bộ dáng có chút kỳ quái hải ngư thú. Đại ma trực tiếp ném cho Quân Minh Dập, kho so với nướng ăn ngon, thật vậy chăng? Quân Minh Dập nháy mắt mấy cái mắt, vậy kho được rồi, sử kêu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.